Sát thần Chí Tôn, chương 3317, C3317, Quang Độ đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Tiểu Huyền cũng thỉnh cầu tham chiến, chỉ là lại bị Giang Trần cự tuyệt. Tơ Long huynh, trận chiến này cũng không có gian nan như trong tưởng tượng của ngươi. Ngươi cứ chuyên tâm truy cầu linh cảm thần đạo đi, không cần tham chiến. Nếu như ngươi có thể đột phá thần đạo, đối với ta mà nói, mới là trợ giúp lớn nhất. Lời Giang Trần nói là sự thực, chân long nhất tộc, nếu như đột phá thần đạo, sức chiến đấu tăng mạnh, đây tuyệt đối là chuyện vui vẻ. Như vậy mà nói, tam đại chân linh bọn họ đều là thần đạo, liên thủ lại sức chiến đấu sẽ tăng trưởng gấp mấy lần. Không nói khoa trương một chút nào, nếu như tam đại chân linh đột phá thần đạo, dù đều là thần đạo sơ giai, đối mặt với loại thần đạo tứ trọng như Quang Độ lão nhân này, nếu như vây công, cũng có 7-8 phần nắm chắc tiêu diệt lão nhân này. Huyết mạch tứ đại thần thú tuyệt đối có thể nói là tồn tại biến thái. Nếu như huyết mạch tứ đại thần thú đều tiến vào thần đạo, đối mặt với thần đạo cao giai bọn họ cũng hoàn toàn có lực đánh một trận, thậm chí còn có hy vọng chiến thắng. Kiếp trước Giang Trần có rất nhiều lý giải về huyết mạch tứ đại thần thú, cho nên hắn mới có ý nghĩ, tâm niệm thu thập huyết mạch tứ đại thần thú như vậy. Có thể nói thần thú huyền vũ xuất hiện khiến cho Giang Trần kinh hỉ cực lớn. Long Tiểu Huyền thấy thái độ của Giang Trần kiên quyết như vậy cũng đành phải nghe theo. Hắn lần này bởi vì tinh hoa tính mạng của tu sĩ thần đạo, mà từ thiên vị bát trọng đột phá tới thiên vị cửu trọng, muốn nói lại đột phá thần đạo, tạm thời không có bao nhiêu hy vọng. Nhưng mà loại chuyện này cũng không thể nói trước được. Thượng cổ chân linh đột phá, nhiều khi không nói tới đạo lý gì cả. Khi thì ngay lập tức thức tỉnh trí nhớ thượng cổ, hoặc là một đạo tinh hoa huyết mạch ống nhiên thức tỉnh, cũng có thể thúc đẩy đột phá. Nhất là loại chân linh thượng cổ thiên phú biến thái như này, bọn họ đột phá, thực sự đơn giản so với việc người khác ăn uống, ngủ nghỉ vậy. Long Tiểu Huyền trước đó ở thiên vị kỳ thực cũng đột phá nhẹ nhàng, đơn giản giống như là ăn ngủ nghỉ vậy. Ngay cả Giang Trần có nội tình như vậy, nhiều tài nguyên như vậy, nhiều thủ đoạn như vậy, tốc độ tu luyện cũng không có cách nào siêu việt hơn Long Tiểu Huyền. Đây là lực lượng thiên phú, là tồn tại mà ngay cả Giang Trần cũng phải hâm mộ. Luyện hóa tinh hoa tính mạng của vài tên tu sĩ thần đạo, làm cho trên người Giang Trần thoáng cái thoải mái hơn rất nhiều. Ngay cả Phệ Kim Thử nhất tộc cũng nhận được chỗ tốt bên Giang Trần. Lần lượt chiến đấu, lần lượt chém giết, đến cuối cùng tự nhiên không có khả năng chỉ tiêu diệt tu sĩ thần đạo. Còn có rất nhiều tinh hoa tính mạng của tu sĩ thiên vị, tự nhiên là giao cho Phệ Kim Thử nhất tộc hấp thu. Thực lực chỉnh thể của Phệ Kim Thử nhất tộc cũng nước lên thì thuyền lên. Hiện tại Phệ Kim Thử Vương cũng là thiên vị trung giai, gần với thiên vị cao giai. Theo Giang Trần phòng đo na, Phệ Kim Thử Vương muốn dựa vào bản thân mình đột phá thần đạo, độ khó rất lớn. Bởi vì bản thân huyết mạch của Phệ Kim Thử Vương thiên phú quả thực có chút yếu. Muốn bằng huyết mạch Phệ Kim Thử Vương thượng cổ mà nói, vẫn còn có chênh lệch không nhỏ. Cho nên Giang Trần cố ý đưa ra một khỏa thần cách, ban thưởng cho Phệ Kim Thử Vương. Đây là lần đầu tiên Giang Trần đem thần cách ra coi như ban thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phệ Kim Thử Vương nhận được thần cách, chỉ cần luyện hóa thêm chút là có hy vọng tiến vào thần đạo. Đương nhiên tạm thời tu vi nó còn chưa đạt tới mức đó, chỉ còn thiếu thời gian mà thôi. Nhưng mà có tinh hoa thiên vị không ngừng bổ sung, Phệ Kim Thử Vương sớm muộn gì cũng có được tư cách luyện hóa thần cách. Sau khi nhận được ban thưởng của Giang Trần, Phệ Kim Thử Vương đối với Giang Trần càng thêm khăng khăng nhất mực. Vì chuyện của Giang Trần mà càng thêm ra sức, cơ hồ hận không thể móc tim phổi ra cho Giang Trần xem. Năng lực mạnh mẽ nhất của Phệ Kim Thử trừ thôn phệ vạn vật ra chính là có thể dùng làm đội ngũ tình báo ven đường. Chúng nó trời sinh đã có ưu thế vô cùng ở phương diện này. Giang Trần đem Phệ Kim Thử nhất tộc sắp xếp ở các nơi chung quanh Vĩnh Hằng Thần Quốc. Chỉ cần Quang Độ lão nhân kia vừa mới tiến vào địa bàn Vĩnh Hằng Thần Quốc, Giang Trần có thể lập tức biến được từ sớm. Nếu như Quang Độ lão nhân một mình tới, những Phệ Kim Thử này chưa hẳn đã phát hiện được hắn. Nhưng mà chỉ cần Quang Độ lão nhân mang theo đại quân tới, Phệ Kim Thử nhất tộc nhất định có thể nhẹ nhõm nắm bắt được tin tức. Thời gian mỗi một ngày đều quan trọng vô cùng. Chuyện hay, tìm ngay trang chính Tê Dùng Chuyện Việt Nam. Giang Trần một mặt bố trí chiến trường, một mặt nhớ tới cương vực nhân loại. May mắn hiện tại thời gian còn dư giả, nếu không hiện tại quả thực hắn vô cùng khó xử. Rốt cuộc là thủ hộ vĩnh hằng thánh địa, hay là trước tiên về cương vực nhân loại trọng tổ chư thiên vạn linh tòa thần đại trận a, đây thực sự là nan đề. Hắn chỉ hy vọng, ân oán cùng với quang độ lão nhân có thể tốc chiến tốc thắng, chỉ là hiện tại xem ra, tất cả dường như có chút xa vời. Trần Thiếu, vừa nhận được mật báo, có một số lượng lớn Na Han mã hùng hổ tiến vào cảnh nội vĩnh hằng thần quốc. Cách thánh địa chưa được 5.000 dặm, Trần Thiếu, đại quân đã tới gần 3.000 dặm, còn có 1.000 dặm. Giang Trần nghe vậy trong lòng khẽ động, khoan thai cười cười, nói với già Diệp thần tôn. Quả nhiên như lời thần tôn nói, quang độ lão nhân kia cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Ồ, hắn tới rồi sao? Già Diệp thần tôn nghe vậy cũng không có hỏi nguyên do vì sao Giang Trần lại biết quang độ lão nhân kia tới, bởi vì hắn suy đo na, Giang Trần nhất định có thủ đoạn độc nhất vô nhị của mình. Loại chuyện này Giang Trần không nói, hắn cũng không cần phải hỏi. Chỉ là Giang Trần lại khẽ giật mình, thoạt nhìn già Diệp thần tôn đối với việc quang độ lão nhân kia tới chẳng những không có sợ hãi và khẩn trương, ngược lại vẻ mặt còn vui mừng. Quang độ lão nhân này tới đây hưng sư vấn tội, thực sự không thấy có gì đáng để vui mừng cả. Già Diệp thần tôn dường như nhìn ra nghi hoặc của Giang Trần, cười nói. Giang Trần, lại nói, ngươi có khả năng thực sự là khắc tinh của lão hỗn đàn kia a, chỉ giáo cho. Giang Trần khó hiểu nói, trong khoảng thời gian này lão hỗn đàn quang độ kia luôn bế quan tu luyện, ý đồ tìm kiếm đột phá trên công pháp tu luyện. Căn cứ theo ta suy đoán, lần này hắn muốn đột phá, thời gian cần nhất định không nhỏ. Nhưng mà hôm nay ngươi lại giết hai hộ pháp của hắn, kinh động tới thần thức của hắn, nhất định sẽ khiến cho thần thức của hắn có ảnh hưởng, nhất định sẽ ảnh hưởng tới việc đột phá của hắn. Cho nên nói ngươi là khắc tinh của hắn, ngươi xuất hiện khiến cho các kế hoạch của hắn liên tục bị đổ bể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại lại tức giận giết tới tận cửa, ta lại cảm thấy, đây là biểu hiện của khắc tinh a, già Diệp thần tôn khoan thai nói, có thể nhìn ra được. Hắn đối với vấn đề này quả thực có giải thích vô cùng đặc biệt. Giang Trần nghe vậy cũng cười rộ lên, đây là chuyện tốt, nhưng mà có khả năng là chuyện xấu. Dưới sự phẫn nộ, lần công kích đầu tiên này tất sẽ là tràn ngập giận dữ. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị tốt cho việc nghênh đón lửa giận của hắn a. Yên tâm đi, lão hỗn đàn quang độ này thực lực rất mạnh, nhưng mà bây giờ chúng ta đã bố trí tất cả, cho dù không đánh bại hắn, ngang tay hoàn toàn không thành vấn đề. Già Diệp thần tôn dùng giọng chắc chắn nói, có thể dẫn quang độ lão nhân từ hang ổ tới đây, già Diệp thần tôn đã cảm thấy đây là một loại thắng lợi rồi. Vốn quang độ lão nhân bày mưu tính kế, căn bản không muốn tự mình xuất mã, chỉ huy một đám thủ hạ, chinh phạt, gây tai họa khắp nơi là được. Hôm nay hắn tự thân xuất mã, một mặt là không còn người có thể dùng, hai là cũng có chút tuyệt vọng đối với đám thủ hạ. Chuyện này đối với đám người Giang Trần mà nói là một tin tức tốt. Tới rồi, trong hư không bỗng nhiên truyền tới một tiếng quát chói tai, giống như là sấm sét giữa trời quang, đánh vào trên không trung vĩnh hằng thánh địa, sau đó từng cái phi chu không ngừng xuất hiện trên hư không. Trên một chiếc phi chu hoa lệ, uy nghiêm dẫn đầu có người mở cửa ra, vài đạo thân ảnh như mũi tên sắc bén bắn ra. Người cầm đầu râu tóc bạc trắng, hai mắt như thiểm điện, nhìn qua sắc bén giống như chim ưng vậy. Lão nhân này đương nhiên chính là quang độ lão nhân tự mình xuất chiến. Cách chương.